Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, rất vui khi được tiếp tục gặp lại quý vị và các bạn trong buổi tối ngày hôm nay để chúng ta sẽ đến với một câu chuyện mới của tác giả Thu Thảo. Cũng đã lâu rồi chúng ta chưa nghe một câu chuyện nào của tác giả Thu Thảo. Câu chuyện của buổi tối ngày hôm nay có tựa đề là Vong Hồn Trên Tận Số, là một câu chuyện thưa quý vị khá hay mà tác giả Thu Thảo gửi đến cho chúng ta. Thưa quý vị, ngay bây giờ thì xin được hân hạnh mời quý vị và các bạn lắng nghe câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Tiếng chuông báo thức từ chiếc đồng hồ nhỏ đặt trên bàn reo vang, báo hiệu một ngày mới đã tới. Ông Cường nhòm dậy đưa tay lay bà Ngọc, vợ của mình đang nằm ở bên cạnh. Bà ơi, dậy đi, ra nấu nước cho tôi. Bị đánh thức, bà Ngọc tuy vẫn còn ngái ngủ, nhưng do đã quá quen cho nên bà chỉ gật gù rồi lọ mọ ngồi dậy. Hiện mới chỉ có hơn 3 giờ sáng, tuy nhiên đây là thời điểm lao động chính của gia đình bà. Ông Cường làm nghề mổ lợn, cái nghề mà theo ông nó đã được chuyển đến tận đời thứ 10. Đối với người ngoài nhìn vào thì nhiều khi còn e dè, nhưng mà riêng ông nó không những là kế sinh nhai mà còn giúp ông nhớ đến những bậc tổ tiên sinh thành đã vất vả nuôi mình khôn lớn. Còn bà Ngọc, bà ít tuổi hơn chồng tận những một giáp. Ngày mới về làm dâu, nhìn thấy cảnh mổ lợn thì bà hãi lắm. Nhưng mà làm nhiều thì quen, thậm chí có những hôm chồng đau ốm, bà còn tự đảm nhận việc mổ lợn thay chồng. Hai người có hai người con, một trai một gái. Cô chị lớn tên là Trâm lấy chồng 3 năm trước, hiện đang sinh sống ở làng kế bên. Người con trai út tên là Kiểm, anh này năm nay 23 tuổi, vừa mới tốt nghiệp đại học tháng trước. Do tìm chưa ra việc thích hợp cho nên cứ ở nhà chờ gửi hồ sơ đi khắp nơi. Trở lại buổi sáng ngày hôm nay, ông Cường mang dép lò mò bước ra phía chuồng lợn. Bên trong hiện đang có đến 5-6 con lợn nái ổ ịt béo tốt. Hai con trong số này là của một trang trại gửi sang vào đêm qua để ông Cường mổ giúp. Những người còn lại là của những hộ dân trong vùng, đợi ông mổ xong sẽ đến lấy mang ra chợ bán. Như một thói quen, ông bước tới một cái bàn thờ nhỏ đặt kế bên chuồng lợn. Cái bàn thờ này nghe bảo là thờ tổ nghiệp, còn vì tổ nghiệp ra sao thì ngay cả ông cũng không rõ. Chỉ biết ngày xưa khi bố truyền lại nghề thì đã căn dặn ông tuyệt đối không phải hương hoa, cúng bái đàng hoàng với tổ nghiệp. Trên một nén hương, ông Cường nhắm mắt lại, bắt đầu lâm dâm khấn vái. Đến khi mà cắm hương xong vào cái lư thì ông mới bắt đầu mở cửa chuồng. Khi một con heo gần tầm tay nhất ra ngoài, bình thường ngoài ra vợ chồng của ông thì còn có thêm một người đàn ông trong xóm tên là Phú sang làm thuê. Nhưng mà hôm qua trong làng có cái đám cưới, đãi khuya quá cho nên giờ Phú vẫn còn đang say bí tỉ. Hướng ánh mắt của mình vào nhà, ông Cường lúc này liền lớn tiếng, thằng Kiểm đâu, Kiểm ơi, ra bố bảo. Tiếng gọi của ông phải được lặp lại đến độ 3 lần thì cậu con trai mới phản hồi. Có chuyện gì về bố, con đang ngủ mà. Mày ra phụ bố một tay, tao già rồi vác không được con lợn cả 100 cân đâu. Từ bên trong, Kiểm lò mò bước ra cùng một gương mặt đầy nhăn nhó khó chịu. Anh Phú đâu rồi, bố đổi việc anh ấy rồi à? Phủi phui cái mồm của mày đi, đuổi là đuổi thế nào? Lâu lâu thì cũng phải cho cái thằng Phú nghỉ một hôm xả hơi chứ. Mày suốt ngày ăn với chả ngủ, mập thây lên thì sinh bệnh ra đấy con. Với lại mày phải phụ tao biết nghề, sau này thất nghiệp thì cũng biết cầm cái con dao mà lận lưng. Kiểm lúc này lắc đầu ngoài ngoài rồi nói, thôi thôi, bố đừng có mà hướng con theo cái nghề này nữa, con ớn lắm. Ngày nào cũng sống trong cái đống phần lợn, tiết lợn thì có mà dở người ra mất. Cái thằng này, mày bảo là tao dở người đấy hả? Không, con là con nói vậy thôi. Kiểm vừa chữa cháy vừa cười rồi nói tiếp, bố này, bố với mẹ cũng có tuổi rồi, trong nhà của mình còn thiếu thứ gì nữa đâu. Tiền tiết kiệm trong ngân hàng với số lãi hàng tháng cũng đủ để cho hai người tiêu xài thoải mái rồi. Con nghĩ bố mẹ nên bỏ nghề đi. Để con tìm vài dự án đất đai nó ngon lành, mình đầu tư chỉ có ngồi mát ăn bát vàng thôi. Trên câu nói của con trai, ông Cường lắc đầu ngoài ngoại rồi nói, thôi, anh đừng có vẽ đông vẽ tây, lo trói con lợn cho nó cột cẩn thận kia kìa. Đất vì trả cát, có ngày bị lửa thì trắng mắt ra. Tiền nong trong ngân hàng tuy nhiều thế nhưng mà để lo cho sau này. Chứ mà cứ ngồi không tiền tấn thì cũng hết. Kiểm lúc này gần gù rồi nói, vâng, Thôi con không tranh luận với bố nữa. Mong bố có nhiều sức khỏe làm nghề tới trận trăm tuổi nha bố. Anh không cần phải thách. Ông Cường vừa nói vừa lăm lăm con dao bầu trong tay. Đợi con lợn được kiểm trói thật chặt vào cái cột bê tông cốt thép dựng ở giữa sân. Ông từ từ cúi xuống, luồn con dao rồi chọc thẳng một nhát vào ít hầu. Chúng nhát đòn trí tử con lợn vùng vẫy la hét trong tuyệt vọng. Máu huyết của nó từ đó tuôn ra ảo ạt xuống cái thau nhôm ở dưới đất. Ông Cường nhìn dòng máu đỏ tươi rồi chặt lưỡi. Cái con này khỏe phết nhỉ. Đông tiết này chắc bán cho người ta làm canh thì ngon phải biết. Đợi cho huyết chảy yếu đi thì con lợn không còn cựa quậy nữa. Ông Cường cùng con trai hè nhau vác nó lên một cái móc sắt. Tiếp đến để cho máu trong người của con vật chảy ra. Ông dùng một con dao nhỏ rạch thêm mấy đường ngay động mạch. Dòng máu đỏ tươi cứ như vậy tuôn ra, nhỏ lộp độp xuống dưới sân. Bà Ngọc lúc này ở trong gian bếp gọi với ra, thông báo nước đã sôi. Công đoạn tiếp theo thì có phần giản đơn hơn. Đợi cho con lợn ra hết máu huyết, nước sôi sẽ được đổ lên rồi cạo sạch lông. Cuối cùng là mổ chặt thịt ra thành từng mảng. Phần nội tạng cũng được để riêng qua một bên. Lần lượt từng công đoạn như vậy, đến khi trời vừa hửng sáng thì ba con lợn thành phẩm đã được nằm trên tấm phản bằng đá granite đặt ở trước sân. Mấy người tiểu thương cũng bắt đầu xuất hiện để mua thịt mang ra chợ. Thông thường giá mỗi con lợn trừ đi tiền vốn từ chuồng thì ông Cường cũng sẽ bỏ túi khoảng 3 triệu đồng. Thế hôm nay không có đông người đến mua thịt, cho nên ông hất hàm bảo con trai dừng lại. Kiểm nhìn vào mấy con lợn còn lại trong chuồng rồi nhếch mép. Chúng mày hên thật đấy, dáng mà ăn uống cho nó no thêm hôm nữa nhé. Không biết chúng nó hiểu những gì anh nói hay không, thế nhưng mà cũng có vài con lợn kêu en ét như thể đáp lại vậy. Đúng 6 giờ sáng đám tiểu thương đã rời đi hết, ông Cường lọ mọ đi về nhà vệ sinh để tắm rửa. Một ngày làm việc như vậy là xong, bây giờ tranh thủ bà Ngọc dọn dẹp lau rửa khoảng sân thì ông sẽ vào, ngồi lại thêm một chút. Thời gian biểu tiếp theo sẽ hết sức nhàn nhã. Hết sang nhà hàng xóm đánh cờ tướng hút thuốc lào thì ông lại tìm xem có sòng bài nào không rồi ngồi làm vài ván cho qua ngày. Ông Cường đam mê cờ bạc nhưng ngay ở chỗ là ông không chơi sát phạt bao giờ. Cùng lắm có hôm thua nhiều nhất cũng vài trăm. So với tiền ông kiếm được thì chắc chỉ như là mỗi chiếc inox. Chờ xế chiều lúc này có người hàng xóm mua được chai rượu dừa đặc sản miền Tây cho nên mời ông Cường sang lai dai. Tất nhiên là cuộc vui này không thể thiếu được ông. Tầm tháp đâu đó xong xuôi ông dặn bà Ngọc và Kiểm cứ ăn cơm trước rồi lững thững bước sang. Đến nơi thì bàn nhậu đã được bày biện sẵn. Ngoài ông hai chủ nhà ra thì còn có thêm vài người hàng xóm. Tất cả họ đều trong nhóm hay đánh cờ tướng với nhau cho nên chẳng xa lạ gì. Nhìn thấy ông Cường ông hai giơ tay liền vẫy ra hiệu. Tới rồi hả? Cả bọn chờ ông lâu lắm rồi đấy. Tôi vừa tắm cho nó mát cho nên hơi lâu chút. Đâu? Rượu dừa đặc sản bông giới thiệu đâu? Để tôi xem thử xem nào. Đây đây. Vừa nói ông hai vừa với tay lấy cái bình rượu. Trong cái bình được chạm trổ họa tiết đẹp lắm. Ông Cường mở nắp ghé mũi vào người. Mùi cồn cây nồng sộc thẳng vào làm trông gần gũ xác nhận. Thơm đấy. Cái loại này bao tiền có đắt không? Đắt chứ, cái thằng con trai tôi nó mua đấy. Nó đi công tác với giám đốc nó ở dưới đó rồi nó mua. Khổ là cứ bảo đừng có mua sắm gì mà lần nào nó cũng nhung nhúc quả cáp. Nghe đến đây thì ông Cường có chút chạnh lòng, bởi xét về tiền thì ông không thiếu hay là thua kém bất cứ ai trong cái làng này. Tuy nhiên có một thứ mà ông không bao giờ dám khoe, đó chính là Kiểm. Nhiều lần thì ông cũng tự hỏi, sao cậu con trai của mình có bằng tốt nghiệp loại giỏi như vậy mà lại lận đận đường công danh sự nghiệp. Như hiểu được nỗi lòng của người bạn già, ông hai liền chữa cháy. Mà nói gì thì nói chứ nó vẫn còn lêu lổng lắm. Hôm trước còn bị người ta lừa bán mấy thứ đồ linh tinh. Tôi đến là khổ thôi, không biết khi nào nó mới nên người nữa. Thế nhưng vừa mới dứt câu thì một người tên Trọng ngồi ở gần đó liền nói chen. Ôi dào ơi, ông hai như thế là phước phần lắm rồi. Chắc là do gia đình ông thường xuyên ăn chay niệm Phật, làm thiện tích đức. Ngay cả tôi đây này, tôi thỉnh thoảng vẫn khuyên bà nhà tôi đừng sát sanh, làm ảnh hưởng tới hậu vận của con cháu. Kết quả là cái thằng con trai của tôi đó vừa lên được chức phó phòng ở trên thành phố. Công ty của nó lớn lắm, nghe đâu là còn liên doanh với cả nước ngoài. Câu nói này của ông chồng quả thật như một cú đả kích lớn đối với ông Cường. Thật ra thì chẳng ai nghĩ ông chồng này nhỡ lời. Tại vì từ trước tới giờ, tuy chơi chung với nhau, thế nhưng hai ông vẫn thường xuyên lời qua tiếng lại, hơn thua nhau trên bàn cờ. Xong nghe câu nói vừa rồi, ông Cường nóng lên cả mặt. Ông đặt chai rượu xuống bàn rồi lúc này gần giọng nói. Ông vừa nói cái gì đấy? Tôi có nói gì với ông đâu. Ông này kỳ nhé. Tôi đang nói chuyện với anh hai đấy cơ mà. Ông lãng tai hả? Nếu mà không nghe rõ thì để tôi nhắc lại nhá. Ông... Ông Cường tức giận lắm đập tay xuống chiếc bàn. Cũng may mà những người còn lại đã can ngăn. Ông hai lúc này liền chép miệng nói. Hai cái ông này suốt ngày kinh như chó với mèo vậy đó. Có ngưng cái chuyện cãi nhau lại không à? Tôi là tôi mất vui thật đấy. Ông Cường hậm hực đứng lên, giọng nói vẫn còn không có được tự nhiên cho lắm. Thôi tôi thấy bụng dạ của mình không có được ổn, tôi xin phép về trước. Mọi người cứ ở lại mà chơi bời đi. Còn ông hai cảm ơn lòng tốt của ông. Có gì ngày mai tôi sẽ qua để tạ lễ. Thế nhưng mà những lời nói châm chọc vẫn không hề buông tha. Ông chồng lẩm bẩm một cách bâng quơ. Thôi, cứ để ông ấy về mổ lợn tiếp đi. Nhiều khi tăng ca để truyền lại cho con trai đấy. Cái lúc sáng tôi đi tập thể dục sớm, thế thằng Kiểm nó có năng khiếu. Nó chặt thịt lợn mà miệng cứ cười cướt vui vẻ. Tôi thấy mà rợn cả người. Có lẽ câu nói này chính là giọt nước tràn ly. Ông Cường xoay người lại tiện tay vớ lấy viên gạch dùng để cây chầu kiểng trong sân ném thẳng về phía của đối phương. Sự việc diễn ra quá nhanh, đến khi mọi người kịp nhận ra thì ông chồng đã ngã nằm ra nền đất, tay ôm đầu miệng còn ú ớ. Bố làng nước ơi, ra đây mà xem này, cái thằng Cường nó giết tôi. Thằng Cường nó giết tôi rồi bà con. Sự việc có vẻ khá nghiêm trọng khi máu từ vết thương trên đầu của ông chồng ứa ra, ướt cả cái cổ áo. Trời đất ơi, mau gọi cấp cứu đi. Tiếng của ông hai thúc giục, thế là cuộc nhậu tưởng chừng vui vẻ bỗng chốc trở nên hỗn loạn. Ông Cường như người mất hồn đứng đừng ra một góc. Bởi tuy có nóng giận thật nhưng ông cũng không hề muốn gây thương tích cho đối phương. Nói về bà Ngầm đang ăn dở bát cơm, nghe có người chạy đến để báo tin. Thế là bà cùng con trai tức tốc chạy lên trạm xá. Tại đây bà nghe tin ông chồng đã được băng bó, còn chồng của bà thì đang ngồi trên trụ sở công an để mà lập biên bản. Chưa dừng lại ở đó, nghe người của nhà ông chồng bảo bọn họ quyết tâm sẽ kiện cho ông Cường bị tội thật nặng, phải vào tù thì mới hả giả. Là một lần nữa hai mẹ con của bà phải đổi địa điểm. Lúc đến nơi, trong phòng chờ của trụ sở công an đông nghịt người. Ngoài vợ con cháu chất nhà ông chồng ra thì những người hiếu kỳ cũng tập trung đông lắm. Nhìn thấy bố của mình bị còng tay ngồi trên ghế, Kiểm nóng máu lao đến rồi quát lớn. Các người làm cái gì vậy? Bố tôi có chạy trốn hay không mà còn còng tay ông đấy? Một người công an bước ra nhẹ nhàng giải thích. Chào anh cứ bình tĩnh. Đây là nguyên tắc làm việc của chúng tôi. Đợi đến khi lấy lời khai xong thì hoàn tất thủ tục, người nhà mới có thể bảo lãnh. Thế nhưng mà nếu anh có thắc mắc gì cứ hỏi, đừng có gây rối, nó không có lợi cho bố anh đâu. Bà Ngọc cũng nhìn sang phía chồng rồi nghẹn ngào nói. Ông ơi, sao lại ra cớ sự này hả ông? Ông Cường không đáp, chỉ nhìn im vào khoảng không trước mặt. Bà Nhàn và ông chồng có vẻ không vừa, bà liền hắng giọng liếc háy. Vợ chồng nhà này cũng tình nghĩa gớm nhỉ. Nhưng mà tôi nói cho bà biết nhé, chồng của bà hành hung ông trọng nhà tôi, giờ đang cấp cứu không biết sống chết thế nào ở bệnh viện kia kìa. Kiểm lúc này liền nói, cô Nhàn, cô đừng nói quá như vậy. Tôi với mẹ vợ bệnh viện sang đây, chú chồng không có việc gì cả, hoàn toàn tỉnh táo, vết thương đã được khâu lại băng bó rồi. Thế là xong á hả? Mày nghĩ vậy là xong á sao? Mày là bác sĩ hay sao mà mày nói như chồng ta không có việc gì? Tao nói cho mày biết nhá, tao không để yên cái chuyện này đâu. Rồi sau đó bà liền quay sang người công an, anh à, cho tôi xin tờ giấy để tôi viết đơn kiện cả lo nha nó. Tất nhiên chứng kiến cái giọng điệu khó chịu này của bà Nhàn thì những người có mặt đều cảm thấy bà ta có phần quá đáng. Nhưng mà cho dù thế nào đi chăng nữa, gia đình của ông Cường chắc cũng không cãi được, bởi ông đã làm bị thương đối phương trước. Lời qua tiếng lại chừng nửa giờ thì bà Nhàn nhận được một cuộc điện thoại. Nghe giọng điệu và cách xưng hô thì chắc người đầu dây bên kia là ông chồng. Không biết ông ta nói những gì mà bà cứ gần gù ra vẻ hài lòng. Lúc kết thúc cuộc trò chuyện thì bà ngất hàm với ông Cường. Chồng tôi mới gọi điện bảo là nể chỗ tình làng nghĩa xóm cho nên không muốn làm đơn chuyện. Nhưng mà gia đình các người phải bồi thường thiệt hại về tinh thần lẫn thể chất cho chồng tôi. Ông ấy bây giờ đau lắm. Bảo chắc sắp tới phải nghỉ ngơi tĩnh dưỡng cả mấy tháng mới khỏe lại được. Bao nhiêu? Ông Cường nói với vẻ mặt lạnh lùng. Cũng không có nhiều đâu, tầm 100 triệu là được rồi. Cái gì? Bà có bị điên không à? Chồng bà bị làm sao mà đòi số tiền lớn vậy, đừng có mà ăn vạ. À, các người định phủi bỏ trách nhiệm đó hả? Nếu vậy thì thôi, không có bồi thường gì cả, tôi kiện chứ các người. Bà Ngọc có vẻ không kiềm chế nổi nữa, nhưng cũng may có mấy người ở đó ngăn lại. Ông Cường thì vẫn giữ vẻ điềm tĩnh của mình, ông từ tốn nói. Thôi được rồi, bà muốn bao nhiêu bà cứ viết rõ trong tờ giấy bãi nại tôi sẽ ký. Đấy, phải thế chứ. Ít ra trong nhà còn có mỗi ông là hiểu chuyện. Thôi thì thế này, tôi cũng không muốn làm khó các người. Bây giờ tôi viết giấy bãi nại rồi bồi thường. Ông ký xong thì chúng ta ai về nhà đấy. Rồi, cứ quyết định như vậy đi. Bà Ngọc và Kiềm tuy bức xúc nhưng vì thấy thương ông Cường chịu cảnh bị cầm tay từ tối đến giờ cho nên đành cắn răng chịu đựng. Khoảng hơn 9 giờ tối mọi việc cũng được giải quyết xong. Ông Cường ra về cùng với lịch hẹn lên làm việc để bàn giao số tiền với đúng thỏa thuận bồi thường cho gia đình bà Nhàn. Về đến nhà, ông Cường không nói không rằng cứ đi thẳng vào trong phòng rồi đóng cửa lại. Kiềm thì bực bội ngồi bên trước hiên, vừa châm thuốc vừa lẩm bẩm mấy câu chửi bâng quơ. Còn bà Ngọc biết chồng cả đêm chưa ăn gì cho nên xuống bếp lọ mọ nấu cho chồng một bát phở. Xong xuôi bà bỏ lên cái khay rồi mang vào cho chồng. Đứng trước cửa phòng lúc này bà gọi. Ông ơi, cái gì đây? Tôi còn nấu bát phở, ông ăn cho nóng nhé. Bà cứ để bỏ ngoài đi, là tuần sau. Không được. Ông nói như thế rồi lại ở yên trong đấy. Tôi lo lắm, ông mở cửa ra đi. Tôi vào trong phòng cho ông ăn luôn. Rồi, bà đợi tôi lát. Đứng ở bên ngoài thêm chừng 5 phút thì cánh cửa phòng cũng được mở ra. Ông Cường nhíu mày rồi lẩm bẩm. Bà cứ để đó đi, lát tôi ăn thì có làm sao? Thế ông từ tối đến giờ không có ăn gì, tôi lo lắm. Nhớ đau bao tử thì khổ đó. Thôi được rồi, bà mang vào trong đi, tôi thay bộ quần áo rồi ăn. Bước theo chân của chồng, bà Ngọc lọ mọ đặt bát phở lên chiếc bàn nhỏ. Ông Cường lúc này cũng đã thay bộ quần đùi, áo bà lỗ trắng, ngồi xuống bàn xì xoạt húp phở. Để trông ăn chừng được hơn nửa bát thì bà Ngọc mới thì thầm. Ông này, cái chuyện bàn ấy ông tính đưa cho người ta cả 100 triệu thật hả? Ông Cường nói với giọng bình thản. Hết cách rồi, coi như là của đi thay người vậy. Chỉ chắc là lúc đó tôi giận quá mất khôn. Rốt cuộc là có cái chuyện gì chứ? Ông với ông Trọng kia mọi khi vẫn hay chơi cờ tướng với nhau, sao bây giờ lại... Kệ nó đi, cái thằng cà chớn nó chẳng sống được bao lâu nữa đâu. Ơ, sao ông lại nói vậy? Ông Trọng bị thương nhẹ thôi mà. Không có gì đâu. Ý tôi là nếu mà nó cứ có cái mồm đi xa như vậy, sớm muộn gì cũng bị người ta đánh chết. Thôi, coi như bỏ qua đi, làm bài học cho mình. Ông ăn nhanh đi để tôi còn lau dọn, sáng sớm mai dậy rồi mổ lợn tiếp. Ông Cường lắc đầu húp một muỗng nước lèo rồi nói. Không cần đâu, tôi định sẽ nghỉ ngơi ít hôm không mổ lợn nữa. Sao? Ông nói sao lại không mổ? Tôi thấy cơ thể của mình nó hơi mệt, chắc dạo này làm việc liên tục. Nhà bà gọi điện thông báo với mấy người tiểu thương đã bỏ họ tìm mà cái lò khác mua tạm ít hôm. Gọi cho thằng Phú nữa, đợi nghỉ ngơi xong người tôi lại làm tiếp. Sự bất ngờ này của bà Ngọc là vì sợ sức khỏe của ông Cường có vấn đề. Chứ thực ra thì bà cũng muốn gia đình của mình nghỉ công việc giết chóc này từ cả năm trước. Số là bà hay đi chùa cúng dường để cầu bình an, cho nên lo lắng về nghiệp quả sát sinh của vợ chồng. Thế là bà liền nói thêm ngay. Ông này, nếu mà nghỉ được thì mình nghỉ luôn đi. Cái thằng Kiểm nó bảo, nghỉ là nghỉ thế nào? Ông Cường cường lại nhăn nhó nhìn vợ. Nghỉ thì lấy gì bỏ vào mồm? Định ăn hết tiền tiết kiệm rồi ra đường ăn mày hả? Không phải nuôi một mình tôi với bà đâu, có cái thằng Kiểm nữa đấy. Nó bây giờ làm việc bên ngoài thì không được, nối nghiệp tôi lại chẳng chịu. Cứ cái đà này có khi tôi phải nuôi nó đến lúc chết mất. Nói đến đây ông Cường lại tiếp tục ăn nốt bánh phở của mình. Bà Ngọc thì thở dài ngao ngán. Tuy nhiên không chỉ có bà nghe được câu nói vừa rồi mà còn có cả Kiểm. Anh vào trong nhà định hỏi bố mình vài chuyện. Nhưng đến trước cửa thì nghe ông nhắc tới tên của mình cho nên cứ đứng đó mà nghe. Hơn nay hết Kiểm cũng bất lực với chính bản thân của mình. Đường đường là một sinh viên tốt nghiệp loại giỏi. Nhưng cứ xin vào thử việc ở đâu chừng vài ngày thì anh lại bị cho thôi việc. Mà nguyên nhân lại không đến từ năng lực mới đau. Toàn là những lý do không đâu. Khi thì anh không tham gia vào hội nhóm kín ở công ty rồi bị họ chủ dập. Khi thì vô tình va phải ông giám đốc đang đi trong sảnh, làm cho ông ngã nhào. Bị bé mặn cho nên ông đuổi luôn Kiểm cho đỡ tức. Hiện tại Kiểm cũng giải CV của mình đi khắp nơi. Tuy nhiên mức độ thành công của chúng dường như bằng không. Đúng lúc này bà Ngọc bưng bát phở đang hết sạch ra ngoài. Bà bắt gặp con trai. Nhưng lại hiểu ra bà thầm sang hiệu cho Kiểm xuống bếp để nói chuyện. Đi theo sau lưng của mẹ, anh chốc chốc thở dài để ngao ngán. Xuống đến nơi bà Ngọc thì thầm. Kiểm này, vừa rồi con nghe hết rồi phải không? Con không có nghe gì vậy mẹ. Thôi đi ông tướng, ông đâu có biết nói dối, nhìn cái mặt thôi là biểu hiện rồi. Con... Mày đừng có để ý làm gì. Bố mẹ cũng vì thương con nên là mới không muốn cho mày lăn lộn cực khổ bên ngoài. Mày thích kinh doanh riêng không? Cứ tìm hiểu đi rồi xin bố cấp vốn cho mà làm ăn. Như anh rể của mày đấy, câu là dân buôn bán nội thất dầu nứt đố đổ vách, hay là mày theo học nghề của nó? Thôi, con không có hướng buôn bán đâu. Con chỉ muốn làm nghề kỹ sư công nghệ thông tin đúng với ngành học của con. Con đã gửi hồ sơ xin việc cho mấy công ty nước ngoài, họ chắc phản hồi sớm thôi. Cái thằng này, mày cứ ương bướng thế này thì mẹ cũng đến chịu thôi. Mà thôi, cứ cố gắng vậy. Miễn đừng có nản chí rồi ăn chơi lêu lổng là được rồi. Vâng ạ, con biết rồi mà. À, có cái chuyện này nữa, con Trâm nó gọi về hỏi thăm thì đừng có mách nó cái việc hôm nay. Tính chị mày hay lo nghĩ, rồi lại sinh ra đủ thứ chuyện thì mệt mỏi lắm. Kiểm gật gù mở tủ lạnh lấy quả táo đựng trong ngăn mát, rồi lững thững bước về phòng của mình. Sáng hôm sau, tuy đang trong thời gian nghỉ ngơi, nhưng do đã quen với khung giờ sinh hoạt, cho nên bà Ngọc giật mình tỉnh dậy. Nhà mắt nhìn lên chiếc đồng hồ trên bàn, mới hơn 3 giờ rưỡi sáng. Và rồi khi quay người sang thì bà giật mình, bởi không thấy ông Cường đâu. Ban đầu nghĩ chắc ông đi vệ sinh hay hút thuốc, nhưng mà đợi mãi vẫn không thấy chồng trở lại. Bà Ngọc sốt ruột lo chồng bị gì cho nên bà liền búi tóc rồi bước xuống giường. Đi một mạch khắp phòng nhà vẫn chẳng thấy ông đâu, bà càng lo lắng hơn nữa. Thế nhưng đến khi hướng mắt ra khoảng sân phía cách chuồng lợn thì bà thở phào nhẹ nhõm khi mà trông thấy ông Cường đang đứng ở ngoài đó. Vừa đưa tay mở cửa bà vừa cất tiếng gọi. Ông đang làm gì đấy? Sao bảo sáng nay nghỉ ngơi một hôm? Nghe giọng của vợ, ông Cường có chút giật mình, nhưng rồi ông gật gù trả lời. Thì tôi nghỉ ngơi mà, lúc nãy đau bụng dậy đi vệ sinh, rồi đi bộ mấy vòng hút thuốc đi mà. Ông đau ra sao, có cần uống thuốc không? Khỏi đi thuốc men gì, tôi đi vệ sinh xong thì ổn rồi. Bước tới gần hơn, bà Ngọc nhận ra trên cái ban thờ tổ nghiệp lúc này có mấy nén hương đang cháy dở. Bên cạnh còn có một cái thủ lợn sống. Ông lấy từ trong tủ đông ra. Trong miệng của cái thủ lợn có kẹp thêm một con dao sắt. Thế là bà lại tò mò rồi hỏi. Ủa, ông thắp hương làm gì vậy? Còn cúng cả cái thủ lợn thế này. Hôm nay là ngày lễ gì sao? Ừ, hay cái bà này. Thì thắp hương cũng phải khai báo hay xin phép bà sao ạ? Nhận ra giọng nói có phần bực dọc và khó chịu của chồng, bà Ngọc lắc đầu rồi giải thích. Không, tôi không có ý đó. Ông ở việc gì phải quát nạt như thế? Bực cả mình. Ông Cường lẩm bẩm rồi búng tay, bắn cái tàn thuốc lá ra ngoài đường rồi bước thẳng vào trong nhà. Đợi chồng đi khỏi, bà Ngọc vẫn không nán lại thêm đó mà đưa chân bước theo. Trời sáng hẳn, mọi người trong nhà bắt đầu thức dậy. Bà Ngọc lò mò trong bếp chuẩn bị đồ ăn sáng cho chồng con. Ông Cường lúc này vẫn còn đang ngủ ở trong phòng. Còn Kiểm thì mang chiếc xe tay ga, món quà khi tốt nghiệp mà anh được bố mẹ tặng ra xịt nước lau chùi. Và rồi đang loay hoay thì Kiểm trông thấy có bóng người bước tới đứng ở trước cổng. Kiểm, bố mẹ con đâu? Kiểm nhau mắt nhận ra người vừa gọi đây là ông hai hàng xóm. Anh với tay chỉ vào trong rồi đáp. Dạ, bố con hình như còn ngủ. Mẹ thì con ở dưới bếp. Bác hai sang chơi à? Ờ, ta sang là để báo cho bố mẹ con biết cái tin này. Tin gì vậy ạ? Kiểm tò mò nhận ra trên gương mặt của ông hai trông không được thoải mái cho lắm. Lúc này bà Ngọc cũng từ trong bếp đi ra. Nhìn ông hai, bà liền gật đầu mở lời. Chào anh hai à, anh sang chơi sớm vậy? Kiểm, còn đứng đó làm gì? Mau rửa tay vô pha trà đi, để mẹ gọi bố dậy. À, thôi cô Ngọc, thời sang đây là để báo tin chứ không phải uống trà. Tin gì vậy anh hai? Nhà cái thằng chồng nó có chuyện rồi, cả nhà nó chết cả rồi đấy. Khỏi phải nói, những gì ông hai vừa nói đây làm cho bà Ngọc sững sờ đến nỗi bà đứng không vững, phải tựa vào vách. À, anh nói sao lại chết à? Tôi cũng chả biết nữa, cả xóm bây giờ đang náo loạn cả lên, nhưng mà nghe những cái người ở gần đấy bảo là lúc sáng sớm chả biết có xích mích gì mà ông chồng à vác dao lùa vợ con chạy như vịt đấy. Được mấy vòng thì bà Nhàn vấp té, Chưa kịp phản ứng thì đã bị ông Trọng lao tới đâm cho mấy nhát. Đứa con trai thấy mẹ của mình như vậy cũng không bỏ chạy, lao vào giằng con dao trên tay của ông Trọng. Nhưng không được, kết quả là bị ông đâm cho một nhát vào thẳng cổ họng. Đến khi mà mấy người hàng xóm chạy sang thì đã thấy hai mẹ con bà nhà nằm thất thở trên vũng máu. Còn ông Trọng thì trâu cổ chết ngay trong phòng ngủ đấy. Trời đất ơi, sao lại có cái chuyện đấy được chứ? Tôi bây giờ thì cũng rối quá lắm. Cô vào trong báo với thằng Cường thế nhé. Tôi biết hai nhà vừa mới có chuyện xích mích, nhưng mà nếu được thì hai người nên qua bên ấy. Nghĩa tử là nghĩa tận mà. Vâng, em biết rồi. Em cho gọi chồng em ngay đây. Thôi tôi đi thông báo cho mấy người khác nha. Khổ quá thôi. Ông hai vừa quay lưng đi gọi thì bà Ngọc tức tốc chạy vào trong. Ông Cường lúc này đang ngủ ngáy khò khò không hề biết gì. Bà vừa lay vừa gọi: ông ơi dậy đi, có chuyện lớn rồi ông ạ. Phải lại thì mấy lần thì ông Cường mới hé mắt ông cảm giảm. Lại có cái chuyện gì thế? Bà có để cho tôi ngủ không? Ông ơi lớn chuyện rồi. Cả nhà ông Trọng chết cả rồi. Khỏi phải nói, bà Ngọc vừa dứt câu thì ông Cường giật mình. Ông mở bừng mắt ra lắp bắp: bà nói cái gì? Sau khi nghe vợ kể lại câu chuyện nghe được từ ông hai, ông Cường càng sửng sốt hơn. Thậm chí ông còn không kịp đánh răng, vội choàng dậy mặc quần áo rồi bảo Kiệm trở sang nhà ông Trọng. Lúc hai bố con ông đến nơi thì thấy cả một đám đông đang bầu kín mít phía trước. Trong sân đầy những vết máu và mấy đường vấn trắng kẻ hiện trường. Giờ thì những người trong nhà ông Trọng đã được đưa đi cả. Cũng theo đám đông, hai người được biết trong nhà lúc ấy chỉ có ông Trọng, bà Nhàn và Long, đứa con út của ông mà thôi. Những người con khác và đám cháu chắt thì sang họ hàng để ăn dỗ. Tuy nhiên có một thứ mà chẳng ai hiểu được là lý do vì sao ông Trọng lại hành động để man dợ, xuống tay với chính gia đình của mình như vậy. Ôi giáo ơi, chắc lại nợ nần gì đây? Thế ông Trọng này hay bàn luận banh bóng, có khi ông ấy cá độ nên. Tiền thì không có thiếu, nghe bảo là hôm qua mới được nhà ông Cường thỏa thuận bồi thường cho 100 triệu cơ mà. Hay là có khi là bà Nhàn chắc nết, làm cái điều gì có lỗi cho nên ông phát hiện ra ông bi điên như thế. Dạo này thiếu gì cái vụ vì tình mà giết người. Đám đông cứ như vậy thoải mái đưa ra những giả thuyết đầy tính chủ quan và áp đặt của mình. Ngay cả Kiệm và ông Cường cũng có chút khó chịu. Nhận ra ông hai đứng gần đó, hai người mới lững thững tách ra khỏi đám đông mà bước tới để nói chuyện. Ông Cường, ông tới rồi hả? Tôi mới tới, cái chuyện này rút cuộc là thế nào? Ông Trọng với vợ con sao rồi? Chết cả rồi. Thì thằng đang nằm trong nhà xác ở bệnh viện kia kìa. Để mấy đứa con còn lại phải nhận diện, khổ nữa. Sao ông ấy lại dại rồi thế hả trời? Ông Cường thở dài lắc đầu để ngắn ngầm. Cái lúc nãy nghe bài nhà tôi thuật lại, tôi cứ tưởng là bà ấy nói đùa. Thế nhưng mà đến đây thì chuyện không phải là đùa nữa. Thôi nghĩ tử là nghĩ tận, tôi không có chấp nhất cái chuyện hôm qua. Chúng ta cùng nhau người góp sức người góp của, lo trông trọng cái đám tang nó đàng hoàng. Ông hai lúc này gật gù nói: ông nói đúng lắm. Thôi thì ở đây bây giờ đang đông, về nhà tôi đi, đợi thi thể được chuyển về rồi mình sang để phụ giúp. Đã đến đây, ông hai cùng bố con của ông Cường và thêm vài người nữa về lại nhà ông để uống trà và chờ đợi. 3 ngày sau, tang lễ của cả 3 người nhà ông Trọng cũng được diễn ra xong xuôi. Nhìn ba nấm mộ mới nằm chồng chơ trong khu đất trống ngoài nghĩa địa mà ai nấy đều chạnh lòng. Bên công an thì cũng không điều tra thêm mà đóng hồ sơ, bởi hung thủ là ông Trọng đâu còn sống. Giờ những người đau buồn nhất chắc là những người thân còn ở lại của ông ta mà thôi. Rời khỏi đám tang, ông Cường được Kiểm đèo về nhà. Bà Ngầm do bận bếp núc cho nên không tham dự được. Trông thấy chồng, bà liền chạy ra rồi hỏi: ông ơi sao rồi, bên ấy sao rồi ông? Xong cả rồi, hôm nào bà rảnh thì tôi với bà sang thăm mấy nén hương. Vâng ạ, khi nào ông đi thì ông bảo tôi sắp xếp. Thôi tôi hơi mệt, tôi muốn nằm nghỉ một lát. Bà với thằng Kiểm cứ ăn cơm trước đi, không cần phải gọi tôi đâu. Ông cứ nghỉ ngơi đi, khi nào dậy tôi hâm cơm canh lại cho mà ăn. Ông Cường gần gù các cái nón bảo hiểm lên kệ rồi vào phòng. Đến nơi sau khi khóa trái cánh cửa thì gương mặt của ông lúc này không còn u uất. Thay vào đó là một cái nhếch mép đầy đắc ý. Đáng đời lắm. Ông mở cái khúc khóa trên chiếc túi nhỏ của mình rồi lấy ra một chiếc túi ni lông. Bên trong có chứa một chiếc hoa tai, một cái đồng hồ điện tử và một cái tàu thuốc loại nhỏ bằng gỗ. Vừa xếp chúng ra bàn, ông vừa nghiêu ngao lẩm bẩm một bài hát tù quen thuộc. Nếu có ai đó tò mò những thứ này ở đâu, thì nó chính là những vật dụng cá nhân của ông Trọng, bà Nhàn và Long. Chúng được ông Cường thoát ở nhà ông Trọng trong lúc đang phụ giúp tang lễ. Tuy nhiên những vật dụng này ở đây không phải vì ông Cường có tính anh cắp vật, nguyên do của nó còn đáng sợ hơn rất nhiều. Để giải thích một cách tường tận thì cần phải quay về mấy ngày trước, thời điểm mà ông Cường còn bị cầm tay trên trụ sở công an. Ông tức lắm, cần tức lớn đến nỗi ông muốn vùng dậy, ăn thua đủ với người nhà của ông Trọng. Tuy nhiên sự khôn ngoan giúp cho ông kiềm nén được cảm xúc của mình. Ông nhớ tới cuốn sách cổ được truyền từ đời tổ tiên. Ngoài nội dung chính trị cách hành nghề mổ lợn, cách cúng bái tổ nghiệp, thì còn có một cấm chương bên trong hướng dẫn làm hại kẻ thù của mình. Tuy biết vậy nhưng mà từ đời bố ông đang nghiêm cấm con cái không được đọc và làm theo phần chương sách bị cấm này. Để an toàn hơn, ông cậy cái nền gạch ra rồi sẽ liền mất mấy chương cấm rồi chôn xuống. Nhưng tại thời điểm ấy, ông Cường đã xem lén và biết được bí mật này. Vừa về đến nhà không một chút chần chừ, liền moi dưới nền gạch trong gầm giường để lấy chương sách quý. Lưng bà Ngọc mang bắt vợ vào thì ông vội vàng lấp đất lại, còn chương sách thì nhét ngừng vào trong vỏ gối. Nửa đêm đợi cả nhà đi ngủ hết thì ông mới lọ mọ mà chương sách kia vào nhà vệ sinh rồi đọc. Nội dung bên trong không có nhiều, chỉ vài hình vẽ và mấy dòng chữ nguệch ngoạc mà thôi. Đại khái nếu trong hoàn cảnh ngặt nghèo bị kẻ thù chèn ép thì có thể áp dụng chương này để hại ngược lại kẻ đó. Cụ thể bước đầu tiên là phải mang một cái thủ lợn sống kèm thêm con dao vào miệng rồi mang lên bàn thờ tổ nghiệp để trình. Tiếp đến thắp bàn nén hương, miệng lẩm nhẩm đọc tên họ, địa chỉ và kẻ thù 3 lần. Sau khi đọc xong thì cấm hương đợi tàn hẳn xong, tổ nghiệp sẽ khiến cho kẻ thù kia phát điên, tự làm hại bản thân và những người hắn ta yêu thương nhất. Có thể dừng lại nếu tới bước này, nhưng nếu muốn trả thù thêm hoặc sợ bị hồn ma quấy phá, hãy lấy đồ đạc thường ngày của kẻ thù, đem cho lợn nuốt vào bụng, thắp hương lên bàn thờ, rồi lấy một chiếc chuông nhỏ rung lên 3 lần. Linh hồn của bọn chúng sẽ nhập vào thân xác của con lợn kia, từ đó mặc sức tra tấn hành hạ cho kẻ thù chịu đau đớn. Còn không thì cứ nhốt trong đó cho kẻ thù kia sống kiếp con vật mà không quấy phá cho được. Đọc tới đây ông Cường bán tín bán nghi, nhưng do cơn tức giận cộng với việc nghĩ tới vẻ mặt đắc ý của đối phương mà ông đánh liều từ một phen. Thế là ngay trong đêm ông mở tủ giã đông lấy một cái thủ lợn làm đúng với những gì chương sách chỉ dẫn. Xong xuôi ông lên giường đánh một giấc cho đến sáng, và chuyện gì xảy ra sau đó ai cũng biết. Vợ con của ông Trọng chết thảm chính dưới lưỡi dao của ông. Mấy hôm trong tang lễ của ông Trọng, kỳ thực nhìn thấy giang cảnh quyến luyến khóc lóc, quỳ mọm bên chiếc quan tài mà ông có chút hối hận. Tuy nhiên đúng lúc này trong cuộc nói chuyện với mấy người bạn, ông Cường tình cờ nghe được. Người ta bảo những cái chết đầy oan ức như gia đình của ông Trọng đây dễ sinh ra oán khí, phong hồn cho tần số cho nên đảm bảo không thể nào siêu thoát được. Nhẹ thì chỉ hiện hữu xung quanh, còn nặng thì tìm đủ đường quấy phá người sống. Nghe xong trong lòng của ông Cường lại càng thêm chột dạ, bởi ngồi nhớ những vong hồn của nhà ông Trọng sẽ báo thù ông thì sao. Thì lúc sống họ không biết được mưu kế của ông, nhưng nếu chết rồi thì chẳng có gì che giấu được cả. Đầm lao phải theo lao, thế là ông tìm cách trộm những vật dụng thường ngày của ông Trọng và vợ con rồi giấu vào trong túi. Trở lại với hiện tại, sau khi đã thay quần áo xong, ông Cường gom hết bà món đồ kia cất vào trong hộc tủ. Định bụng đợi đến cuối ngày sẽ bắt tay vào thực hiện công đoạn cuối cùng của kế hoạch trả thù. Trở về chiều, bà Ngọc vẫn như thường lệ nấu nồi cám cho đám lợn trong chuồng ăn. Ra không biết khi nào chồng của bà lại tiếp tục công việc mổ thịt, cho nên bà đành cứ chăm bẵm cho chúng như là một người nuôi lợn đích thực. Đang lọ mọ thì ông Cường từ đằng sau bước tới rồi cất tiếng gọi. Bà đang làm cái gì đấy? Còn làm cái gì nữa, gớm khổ thôi. Chồng tôi có khác gì là bà nông dân chăn lợn không hả? Thôi, để đây tôi phụ cho. Không cần đâu. Nói thì nói vậy thôi chứ tôi không có than thở hay trách móc gì cả. Thì đâu có bảo bà trách móc. Cứ để nó cho tôi, lâu rồi không có hoạt động chân tay nó cứng cả ra. Vừa nói ông Cường vừa rằng lấy cái vá khuấy cám từ vợ. Bà Ngầm thấy thế thì cũng chẳng nghĩ ngợi gì nhiều, tươi cười vỗ vai của chồng. Thôi thế thì cảm ơn ông nhiều nha. Tôi vào lo cơm tối đây, Hôm nay có món gà xào sả ớt đó, hai bố con ông thích nhất đấy. Rồi rồi bà cứ đi đi, cứ để đó cho tôi. Để cho bà Ngọc đi khỏi, ông Cường liền khuấy nồi cám cho thật nhanh. Đợi chừng hơn 5 phút sau thì cám chín. Ông bỏ lên cái xe đẩy rồi nhằm thẳng hướng chuồng lợn mà tiến tới. Đám lợn lúc này người thấy mùi cám thì kêu lên en ét, tỏ vẻ ra hứng thú. Đồ cám vào máng xong, ông cũng lấy ra mấy thứ đồ rồi thả luôn vào đó. Nhìn đám lợn nụt ịt ăn nào ào mà ông ra vẻ thích thú. Để đến khi mà cái máng đã cạn sạch, chẳng biết những thứ đồ kia đã được nuốt vào bụng lợn, thì ông mới đổ nốt chỗ cám còn lại vào trong máng. Tiếp đến, ông ra bàn thờ tổ thắp hương rồi lấy một chiếc chuông nhỏ đã chuẩn bị sẵn mà rung lên 3 hồi. Sau 3 hồi chuông, có 3 trên 4 con lợn đột nhiên ngừng ăn. Nó nằm lăn quay ra nền rồi giấy giụa liên hồi. Đợi chừng hơn 1 phút sau, cả 3 lùm cùng bò dậy, cất tiếng kêu en ét. Nhìn thẳng vào mắt của chúng, ông Cường cảm nhận đây chẳng phải là ánh mắt của những con lợn bình thường nữa. Đã xong. Ông nhếch mép thì thầm tự nói với mình rồi quay lưng lững thững đi vào nhà, bỏ lại đám lợn vẫn còn đang kêu la inh ỏi. Đến bữa cơm, bà Ngọc dọn mấy đĩa thức ăn rồi nhăn mặt nói: "Mấy hôm nay lợn nó làm sao thế? Từ nãy đến giờ nó cứ kêu la như bị ai chọc tiết vậy." Kiểm đứng lên toan định bước ra ngoài, thế nhưng chưa kịp đi thì ông Cường đang ngăn lại: "Ôi dào ơi, không có gì đâu. Tới mùa động dục thì chúng nó kêu suốt ngày thế mà. Do trước giờ nhà mình không có giữ lợn lại lâu nên là không thấy, chứ mấy cái người họ nuôi gặp hoài." Nghe bố nói như vậy, Kiểm ngồi xuống, bà Ngọc thì nói chen: "Mà ông định khi nào mổ lại lợn thế? Chẳng nhẽ cứ để chúng nó trong nhà mình mãi?" "Sớm thôi. Thế nhưng mà đám lợn này tôi định quyên góp làm từ thiện." "Sao lại quyên góp? Mọi khi ông chỉ góp tiền gạo với mấy thứ nhu yếu phẩm, sao lần này lại đi quyên góp cả lợn như thế?" "Có làm sao. Thế đọc báo thì trên vùng cao người ta không có lợn để nuôi. Thế định quyên góp mấy con lợn này, biết đâu giúp ích được cho họ." Kiểm lúc này liền chen ngang: "Trời đất ơi, bố suy nghĩ kỹ chưa? Thả vận chuyển gạo quần áo thì còn dễ, chứ bây giờ xe đâu mà mang cả mấy con lợn lên vùng cao?" "Có chứ sao không. Mình có lòng thì việc gì chả làm được. Thôi tôi quyết định như vậy rồi, ngày mai sẽ đi tìm người để vận chuyển đấy." Biết không thể nào thay đổi được ý định của ông, cho nên hai người còn lại ngưng không bàn luận nữa. Bữa ăn cứ như vậy tiếp diễn, cùng những con lợn kêu en ét bên tai. Ăn xong, ông Cường bước ra ngoài chuồng lợn. Ngay lập tức ông trông thấy 3 con lợn ban nãy đang đứng nhìn mình chằm chằm. "Cái bọn mày kêu cũng nhiều quá nhỉ, thế nhưng mà toàn kêu tiếng lợn thế này ai nghe mà hiểu cho nổi." Vừa nói ông vừa với tay lấy cái chổi cắn dài dựng ở góc chuồng, rồi cứ như vậy quật tới tấp. Chúng đoạn đau, 3 con lợn nhảy loạn cả lên. Sau một hồi đánh đập, ông Cường ngừng tay rồi gằn giọng quát: "Chúng mày mà còn kêu loạn lên nữa thì đừng có mà trách tao đấy nha. Tao giết từng đứa một bây giờ." Có vẻ như là hiểu được câu nói này của ông, 3 con lợn cứ im bặt, chỉ đưa cặp mắt trừng trừng nhìn ông. Chứng kiến cảnh tượng này, ông Cường càng tin tưởng linh hồn của ông Trọng và người nhà đang cư ngụ bên trong. Trước khi rời đi, ông nhếch mép nói thêm một câu: "Chúng mày bây giờ có hối hận thì cũng muộn rồi, ai lại bảo đi động vào người không nên động chứ." Tuy đắc ý nhưng ông Cường cũng không muốn giữ mấy con lợn hồn người này ở trong nhà. Đó cũng là lý do ông muốn quyên góp nó đi. Đi càng xa thì nếu chúng có bị người ta xẻ thịt, phong hồn của những người nhà ông Trọng cũng chẳng thể tìm được đường về báo oán ông. Nói là làm, ngay sáng hôm sau ông Cường lên thị xã thuê một chiếc xe tải để chở lợn. Để không ai nghi ngờ thì ngoài 3 con lợn, ông còn bỏ tiền ra mua thêm gạo, mì tôm và những thứ gia vị thiết yếu. Mọi việc có vẻ thuận lợi khi người chủ xe hay tin ông Cường muốn làm từ thiện, cho nên không tính tiền công lái xe, chỉ xin chi phí hỗ trợ xăng dầu đi đường mà thôi. Chiều hôm ấy, ông Cường về đến nhà với một sự phấn khởi. Ông khoe với vợ. Nghe xong, bà Ngọc cũng mừng vì tấm lòng hành thiện của chồng mà không mảy may nghĩ đến chuyện quyên góp kỳ lạ của ông. Nhưng tưởng đâu kế hoạch này lại thành công thì biến cố bất ngờ xảy đến. Sáng hôm sau, khi đang chuẩn bị thống kê những món đồ thiết yếu mua thì ông Cường nhận được cuộc gọi của người bà con làng bên. Hôm nay nhà ấy có dỗ lớn mời ông sang dự. Phía bản tính hàm vui có sẵn, thế là ông đồng ý mà không một chút chần chừ. Ông vừa đi đường chừng 1 giờ đồng hồ thì có người phụ nữ tìm đến nhà. Người này là một tiểu thương thân quen, không có thể gọi là mối ruột. Bà ta bảo hiện có người cần mua thịt lợn sốt đường nhiều để mang về làm giò chả. Bà đi dạo khắp nơi nhưng không có chỗ nào mổ lợn vào giờ này. Bí quá bà mới chạy sang năn nỉ ông Cường. Trông thấy người phụ nữ có mối quan hệ khá thân với mình trình bày, bà Ngọc cũng mùi lầm. Hơn nữa số tiền mà đối phương trả cao gần như gấp đôi tiền công bình thường. Kèm lúc này cũng có mặt anh kéo mẹ ra một góc. Mẹ này, hay là mình cứ mổ con lợn trong chuồng rồi bán cho người ta? Không được. Con lợn này bố mày định quyên góp, về ông ấy thiếu một con thì lại la dày. Nghe tới cái cảnh ăn không ngon ngủ không yên, mẹ thà từ chối mối làm ăn này còn hơn. Trời đất đấy có gì đâu. Thì mình cứ mổ rồi lấy tiền đi mua con lợn khác vào là được. Bố làm sao biết được con lợn nào với con lợn nào? Giờ người ta cần gấp chứ không mua về rồi mổ cũng được. Thế mà mẹ không có nghĩ tới. Thế con tính vậy cũng được. Giờ để mẹ bắt nước, con sang gọi thằng Phú qua giúp tay đi. Vâng ạ, con đi ngay. Thế là chỉ chưa đầy 2 giờ đồng hồ sau, con lợn trong chuồng đã được mổ thịt sao cho người tiểu thương. Bà ta cảm ơn rối rít không quên gửi thêm một ít tiền để bồi dưỡng cho Kiểm và Phú. Trước khi đi bà còn khen, cái thằng thêm mà giỏi đấy, sau này nối nghiệp bố rồi đấy con. Chưa hết, người tiểu thương này chỉ lấy thịt, phần thủ lợn và nguyên bộ lòng gửi lại vì khách không mua. Giờ cũng không mang ra chợ bán được. Nhìn bộ lòng tư rói trong thau, bà Ngọc gọi Phú lại rồi nói: Phú này, còn dư cái bộ lòng với cái thủ lợn nào mày lấy thứ nào? Dạ cô Ngọc cho con cái gì con lấy cái đó. Bữa giờ không có mổ con lợn nào, thằng tí nhà con nó thèm quá. Thế thì thôi, cho mày cả đấy, mang về mà ăn. Trời đất thật à cô Ngọc, con cảm ơn cô nhé. Có cái gì đâu mà ơn với nghĩa, tao xem mày như người nhà mà. À, trước khi về sang phụ thằng kia mà đi mua một con lợn khác bỏ vào chuồng đi. Nhớ chọn con nào lớn tương đương với con vừa mổ đấy. Dạ, con biết rồi. Khoảng gần 9 giờ tối ông Cường về đến nhà. Trong người men nồng nặc của bữa tiệc còn đọng lại, ông nhẹ nhẹ nói với vợ. Bà đã cho mấy con lợn nhà tôi ăn chưa đấy hả? Có đánh đập chúng nó không đấy? Ông say rồi hả? Người không lo thì đi lo mấy con lợn đó. Yên tâm, chúng nó không xuất cân nào đâu. Thế thì tốt, mai tôi đem chúng đi quyên góp. Có khi còn được tặng bằng khen đấy bà. Ông Cường cứ như vậy nói thêm một lúc thì nằm lăn ra giường rồi ngủ khò. Qua hôm sau đúng như kế hoạch, chiếc xe tải chở đầy mì tôm và gạo và đặc biệt là mấy con lợn béo ú bắt đầu lăn bánh trên vùng cao để quyên góp. Ông Cường nhìn theo chiếc xe mà miệng cười liên tục. Không những vậy, ông còn giơ tay lên vẫy vẫy như thể chào tạm biệt ai vậy. Xong rồi ông mới bước vào nhà, bắt đầu quay trở lại với cuộc sống bình thường bằng việc gọi điện cho trang trại gần đó. Nhờ họ chuyển thêm mấy con lợn để sáng ngày mai sẽ bắt tay vào việc giết mổ. Những tiểu thương nghe tin ông hoạt động thì mừng rỡ lắm. Còn bà Ngọc không hiểu sao cả ngày hôm ấy bụng dạ của bà cứ bồn chồn như có lửa đốt. Thậm chí có khi bà còn nghe như giọng của ai đó gọi tên của mình văng vẳng. Qua một đêm, tiếng chuồng báo thức quen thuộc lại vang lên. Ông Cường choàng tỉnh dậy lay vợ để nấu nước. Tính ra thì cũng hơn một tuần ông rửa tay gác kiếm rồi. Hôm nay với đầu óc hưng phấn thế này, ông định bồng xem mổ hết đống lợn trong chuồng và khuyến mãi thêm giá giảm cho những tiểu thương đến lấy thịt. Bước ra khoảng sân thì ông Cường nhận ra Phú đã có mặt. Ông nhìn ông chủ của mình rồi cười hề nói: Con chào chú Cường, mấy hôm rồi không có động tay động chân, con nhớ chú qua. Cái thằng này ăn với chả nói, cứ làm như là đi đánh nhau không bằng nó. Thôi lao vào chuẩn bị đồ nghề đi. Vừa nói ông Cường vừa chìa tay vào ổ khóa mở cánh cổng sắt ra cho Phú bước vào. Công việc vẫn như trình tự như vậy. Ông Cường thắp hương cúng bái tổ nghiệp rồi cùng Phú chồng tiết lần lượt từng con lợn. Nhìn dòng máu đỏ tươi bắn tung tóe, chưa bao giờ ông Cường lại cảm thấy nhớ nghề như vậy. Xong xuôi đâu đó nhìn mấy hàng tàng thịt nằm trên phản mà ông hài lòng lắm. Ông quay sang Phú, ông thì thầm: Coi bộ nghỉ ngơi mấy hôm mà chưa có lục nghề nhé, cái thằng này khá. Lại nữa tao trả công rồi thưởng cho mấy trăm. Vâng, có cảm ơn chú. Vừa nói Phú vừa lấy trong túi quần ra một chiếc đồng hồ rồi trao vào tay. Ai dạ, đồng hồ mới hả? Vâng, bà này cháu sợ dính máu cho nên con cất ở trong túi, bây giờ mới dám lấy ra đeo, cẩn thận thì là tốt. Nhưng mà nụ cười của ông Cường không kéo dài được lâu, vậy ông thoáng nhận ra chiếc đồng hồ điện tử này quen lắm. Thôi chết rồi, nó giống giống với chiếc đồng hồ của thằng Long con trai cũng trọng quá. Ông Cường nhíu mày ghé sát mắt vào tay của Phú để quan sát. Đúng thật là chiếc đồng hồ này giống hệt của Long, nhưng làm sao có thể khi nó thực hiện trong bụng con lợn ở trên vùng cao. Phú, cái đồng hồ này mua đâu vậy con? Dạ con... Thoáng chút bối rối nhưng Phú cũng ngậm bừa lẳng đi. Con mua trên chợ huyện, loại này rẻ lắm, mấy chục ngàn thôi, đeo cho vui mà. Nói xong anh ta lững thững tiến về mấy người tiểu thương đang lấy thịt trên tấm vàn. Thực ra thì chiếc đồng hồ này không phải Phú mua trên chợ, mà nó nằm trong mớ nội tạng của con lợn hôm qua anh mổ giúp mẹ con bà Ngọc. Sau khi phát hiện chiếc đồng hồ, Phú đoán đây là đồ vật của Kiểm, nhưng do lòng tham nổi lên, anh ta giấu riêng làm của mình. Giờ thì có vẻ ông Cường đã nhận ra, nên anh định bụng giấu hoặc bán chiếc đồng hồ đi cho khỏi phiền phức. Giờ lúc này sáng hẳn mọi người cũng đã đi, kể cả Phú. Ông Cường để bà Ngọc dọn dẹp đống máu vào phân trên sân của mình, vào lấy quần áo để đi tắm rửa. Những suy nghĩ tò mò về chiếc đồng hồ vẫn không dứt ra khỏi đầu của ông, bởi sự giống nhau biểu hiện đầy khắc thường của Phú. Không được rồi, mình phải đi hỏi cho ra nhẽ. Thế là vừa tắm rửa xong, ông Cường tức tốc chạy sang nhà Phú. Đến nơi ông cất tiếng gọi lớn, Phú, mày đâu rồi Phú ơi? Từ bên trong nhà Phú chạy ra miệng lắp bắp hỏi, con đây, chú Cường có chuyện gì mà sang tận đây vậy ạ? Chỉ cần gọi điện cho con là được thôi mà. Ông Cường nhìn xuống bàn tay của Phú, nhận ra đối phương không còn đeo chiếc đồng hồ kia. Ông liền hất hàm rồi hỏi, nó đâu rồi? Là sao chú hỏi gì vậy? Chiếc đồng hồ nó đâu rồi? Con vứt đi rồi, nó hỏng rồi chú ạ. Ông Cường trợn mắt dẫn tới túm cổ áo của đối phương. Mày đùa tao phải không? Hỏng là hỏng thế nào? Mày mà không nói mày lấy ở đâu mày đừng trách tao ác đấy. Thế là Phú liền quỳ sùm xuống đất, chắp tay lại lấy lại để. Chú Cường con xin lỗi. Ở hôm qua con thấy nó ở trong thau đổ lòng, nghĩ là của anh Kiểm đánh rơi. Lúc đó con cản nghĩ cho nên con lấy mà không có trả lại. Chú đợi con chút con mang trả lại cho anh Kiểm ngay. Mày nói gì? Thau đổ lòng là gì? Con mày nói mau. Nếu không đừng có trách, tao đem mày lên đồn công an đấy. Lời đe dọa của ông Cường làm cho Phú sợ muốn xón đái cả ra quần. Thế là không còn cách nào khác, anh đành phải khai hết mọi chuyện, kể cả việc bà Ngọc nhờ mổ lợn. Ngay tới đầu ông Cường tối sầm mặt mũi tới đó, ông nghiến răng rồi chừng mắt quát. Trời đất ơi là trời, bà Ngọc, bà hại tôi rồi. Nơi dứt câu thì ông lập tức rời đi, bỏ lại Phú với một gương mặt hết sức ngơ ngác. Về đến nhà ông Cường liền la lớn, bà đâu rồi, bà Ngọc đâu rồi? Đang nấu nồi canh dưới bếp, bà Ngọc lên tiếng chạy vội lên. Sao đấy ông, có chuyện gì hả? Chưa kịp dứt câu thì một cú tát như trời giáng được ông đáp thẳng vào mặt của bà. Chúng đòn bất ngờ bà Ngọc ngã rúi xuống đất. Nghe động Kiểm từ trong phòng chạy ra, chứng kiến mẹ mình bị động chân bỗng tay, anh lao đến để ông Cường qua một bên. Bố làm gì vậy, sao lại đánh mẹ? Không chỉ có bà ấy đâu, tao còn đánh cả mày nữa đấy. Vừa nói ông Cường vừa giơ chân đá thẳng vào bụng con trai rồi chỉ cả mặt hai mẹ con. Các người đã làm gì vào ngày hôm qua? Ai cho có người mổ mấy con lợn đó? Ông sao ông biết? Kiểm có vẻ bức xúc, anh ôm bụng lồm cồm dậy rồi cự lại. Bố có đang bình thường không vậy? Mẹ làm thế đâu có sai. Chẳng lẽ bố lại vì một con lợn đánh cả mẹ lên con? Mẹ cũng kiếm thêm tiền cho nhà mình, với lại con cũng mua lại một con lợn khác rồi mà. Bố... Thêm một cú tát nước từ bàn tay của ông Cường. Lần này nạn nhân đã Kiểm, ông liền trừng mắt gương mặt đầy đỏ bừng. Mẹ con các người thì biết gì chứ. Suốt ngày tiền bạc mẹ kiếp. Lần này mà có sinh chuyện tao giết chết hết. Nói đến đây ông Cường bỏ đi thẳng vào trong phòng. Vừa đến nơi ông mở lại chương sách lần trước để tìm xem có dòng nào chỉ cách giải quyết vấn đề của mình không. Tuy nhiên lại chẳng có gì ngoài những hình vẽ hết sức mơ hồ. Bực bội ông liền đấm mạnh xuống bàn. Sau gần nửa giờ suy nghĩ cuối cùng ông Cường cũng tự trấn an bản thân. Cứ cho là vong hồn của thằng Long đã thoát ra đi. Thế nhưng một mình nó thì làm được gì chứ? Chẳng phải trong sách đâu có cấm kỵ chuyện giết con lợn hồn người đâu. Cứ coi như nó may mắn thoát đi. Còn nếu dám quấy phá mình giết thầy vì bắt vong nó là xong. Nghĩ đến đây ông Cường cũng phần nào bình tĩnh trở lại. Tuy nhiên đồng vẫn tức giận với hành động tùy tiện của vợ con mình lắm. Cả ngày hôm ấy ông gần như là không hé răng nên nửa lời với cả Kiểm và bà Ngọc. Sẽ dần tối đêm nay ngoài trời đổ cơn mưa khá lớn, bà Ngọc ngại cơn tức giận của chồng mình cho nên ngồi ngoài phòng khách để xem tivi. Nói là ngại thì cũng không hẳn, bởi ngoài ra bà còn tức nữa. Từ ngày lấy nhau đến giờ cả hai ba chục năm trời chứ ít ỏi gì. Nhưng đây là lần đầu tiên bà bị ông Cường đánh, mà đành rằng bà làm gì sai bà phản bội ông. Nhưng còn đây, bà chẳng biết mình đã gây nên tội gì. Cứ ngồi như vậy cho đến khi kim đồng hồ chỉ sang hơn 12 giờ thì bà Ngọc mới giật mình lẩm bẩm: khuya thế này rồi cơ mà. Nghe đến sớm mai lại phải dậy nấu nước cạo lông lợn, cho nên bà lọ mọ chống tay đứng dậy, kèm lại cửa nèo thêm một lần nữa rồi về phòng đi ngủ. Ngoài cánh cửa trong nhà đều đã đóng hết, tuy nhiên khi bước tới gian bếp thì bà Ngọc cứ có cảm giác hình như có người đang nhìn mình. Nhưng khi quay lại xung quanh chẳng thấy có người nào khác. Thấy bất an cộng thêm phản xạ của một người hay đi chùa chiền, bà liền chắp tay lẩm nhẩm: Nam mô A Di Đà Phật. Câu niệm vừa dứt thì một tiếng tầm từ đâu vọng tới, làm cho bà Ngọc giật bắn mình. Không mất quá nhiều thời gian để bà nhận ra, nơi phát ra âm thanh kia là ở phía chuồng lợn. Còn tò mò trỗi dậy sẵn đang ở gần, cho nên bà ghé mắt nhìn qua khe hở, cứ mỗi lỗ thủng thông hơi để quan sát. Qua cái lỗ bé tí, bà Ngọc vẫn thấy phía góc chuồng lợn đang có một cái bóng người thấp thoáng. Suy nghĩ đầu tiên xuất hiện chính là có trộm đột nhập. Bởi trước đây từng có một vụ kẻ gian đột nhập, đánh thuốc rồi cũng một con lợn trong chuồng. Làm sao bây giờ chứ? Mình có nên gọi cho ông ấy dậy không? Tuy nhiên khi vừa mới nghĩ tới chồng thì bà Ngọc liền lắc đầu bác bỏ, bởi bà vẫn chưa quên được cái hành động vũ phu của ông lúc sáng. Thế là bà tức tốc chạy về phía phòng của Kiểm. Kiểm ơi! Bị đánh thức, Kiểm có chút khó chịu, anh lẩm bẩm: mẹ, con đang ngủ rồi mà. Có chuyện gì vậy? Mau dậy đi con. Hình như nhà mình có trộm đấy. Khỏi phải nói, Kiểm như bừng tỉnh, anh bật dậy hỏi thêm một lần nữa: mẹ nói sao có trộm? Mẹ thấy nó đang ở ngoài chuồng lợn, con xem thế nào. Nếu không được thì để mẹ gọi điện báo công an. Thôi đi, để báo công an thì chúng nó khuân cả nhà mình đi mất. Mẹ cứ để đó cho con. Vừa nói, Kiểm vừa mở hộc tủ lấy chiếc đèn pin. Anh cũng cẩn thận cầm theo một khúc gỗ, loại dùng để chắn cửa sổ để tự vệ. Bà Ngọc vừa đi theo sau lưng trông thấy bà lo lắng và hồi hộp lắm. Hai mẹ con xuống tới dàn bếp, Kiểm ghé mắt nhìn vào lỗ thông hơi theo sự chỉ dẫn của bà Ngọc, thì đúng là anh trông thấy. Ngay kế bên chuồng lợn đang có một bóng người đứng ở đó. Thế là không chần chừ gì thêm, Kiểm mở tung cánh cửa miệng la lớn: đứng yên, thằng ăn trộm kia. Ánh đèn pin chiếu thẳng vào người, đối phương cũng không hề bỏ chạy, chỉ là cái dáng lúc này quay lưng về phía của hai mẹ con Kiểm mà thôi. Đứng yên đấy, mày chạy thì tao chi hô lên bây giờ. Bà Ngọc cũng chen: mày xoay mặt lại đây xem nào, tao xem thử là con cái nhà ai, trông cũng cao to sáng lạng mà biết đi ăn trộm hả? Vừa nói dứt câu thì bóng người kia xoay đầu lại. Đây là hành động xoay đầu đúng nghĩa, khi chỉ có phần đầu là xoay 180 độ, còn cái thân người vẫn giữ nguyên vị trí cũ. Nhưng đây chưa phải là thứ đáng sợ nhất, bởi khi nhận diện được cái đầu của kẻ lạ mặt kia thì cả Kiểm và bà Ngọc đều thất kinh. Bởi gương mặt này chính là của Long, người thanh niên con ông chồng đã chết mấy ngày trước. Long mở cặp mắt trừng trừng nhìn hai người, máu từ trên đầu vào phần cổ cậu ta tóe ra phun thành vòi. Cái đầu cũng như bị ai đó chặt đứt, rơi tự do xuống mặt đất nghe đánh bột một tiếng. Khỏi phải nói, bà Ngọc thét lớn, hai mắt của bà trợn trừng lên rồi ngất lịm đi. Ông Cường từ bên trong nhà nghe thấy thì cũng tỉnh dậy, vội vàng chạy ra. Lúc đến nơi trông thấy vợ đang nằm dưới đất, còn Kiểm thì cứng đờ như một khúc gỗ, thì ông hoảng lắm. Vừa lay bà Ngọc vừa gọi con trai: Bà, Kiểm, hai người sao vậy? Vừa rồi ông là người tiếp theo được diện kiến cái quang cảnh để kinh dị bên trong chuồng lợn. Cái thân người của Long cúi xuống, nhận cái đầu của mình lên rồi cầm nó trên tay. Cái đầu kinh dị tới mức vẫn còn mở mắt, miệng há ra như thể cười cợt ông. Lần đầu tiên trong đời ông Cường chứng kiến một sự việc kinh dị đến vậy. Rạng sáng trong phòng chờ bệnh viện, bà Ngọc lúc này vẫn còn đang hôn mê. Ông Cường và Kiểm thì ngồi thất thần bên ngoài hàng cái đá. Cứ ngồi thử được một lúc thì Kiểm quay sang thiều thảo hỏi: bố, chuyện vừa rồi là sao vậy? Đó có phải là thằng Long không? Sao nó lại... Ông Cường im lặng, hồi này hết ông hiểu chính xác chuyện gì đang xảy ra. Cầm, không thể nào như vậy. Ông tự lẩm bẩm với mình rồi đứng phắt dậy, chạy ra ngoài lao lên xe phóng đi mất hút. Nơi ông Cường tìm tới đây là một căn nhà thầy Pháp khá nổi tiếng. Cái lúc nào cần xem ngày giờ hoặc là những việc quan trọng thì ông lại tìm đến đối phương. Nhận ra người quen, nông thầy Pháp tươi cười chào rồi hỏi: ông Cường đây hả? Có chuyện gì mà tìm đến tôi sớm thế? Tôi có việc quan trọng lắm, giờ chỉ có một mình thầy là giúp đỡ được tôi thôi. Chuyện gì vậy? Tôi trông có vẻ là nhợt nhạt quá, bị vong theo hả? gần như là vậy. Thầy cho tôi vào trong đi, tôi kể cho thầy nghe. Bước vào trong gian nhà tại đây, ông Cường bắt đầu kể hết đầu đuôi cho đối phương nghe. Kể xong, gương mặt của ông thầy gần như tối sầm lại. Ông chép miệng lắc đầu. Khổ rồi. Phen này ông khổ rồi ông Cường à. Mấy lần nào qua nhà ông chơi, tôi cứ để ý mãi tới cái bàn thờ tổ nghiệp của ông mà không biết nó thờ ai. Thế nhưng mà ông cũng coi trọng, lại có vẻ không có ảnh hưởng gì tới sức khỏe của cả nhà ông, cho nên tôi mới không có dám nói. Giờ ông ơi trình bày vậy thì tôi đoán thứ mà cả dòng họ tổ tiên ông thờ là một con quỷ dưới địa ngục. Nó không có tốt lành gì đâu. Và cái cách thức để trả thù được ghi trong cuốn sổ này hoàn toàn là tà đạo. Sẽ nói cho ông biết cái vong của thằng Long đang thoát ra thì sẽ hợp hóa quỷ, nó sẽ hại ngược lại cả nhà của ông đấy. Không phải như thế chứ thầy. Ông Cường liền lẩm bẩm, cho dù tổ nghiệp của tôi có là quỷ thì tôi cũng sẽ bảo vệ chứ. Không đâu, quỷ với quỷ thì thường hay chơi chung với nhau lắm. Và lại nếu cả gia đình ông cũng thành quỷ nốt thì nó cũng càng có lợi chứ sao. Một căn nhà đầy quỷ khí giúp nó đẩy nhanh tốc độ tu luyện. Ngay đến đây ông Cường bắt đầu phát hoảng, ông ấp úng. Thế bây giờ tôi phải làm gì đây thầy? Tôi phải làm gì để kết thúc chuyện này? Ông thầy pháp trầm ngâm suy nghĩ một hồi lâu rồi đáp. Cách thì có, thế nhưng mà tôi không có dám làm đâu. Thầy cứ nói đi, tôi làm hết, chỉ cần bảo vệ được vợ con tôi. Rồi, nếu ông đã nói vậy thì ghé sát tai lại đây. Tôi nói cho mà nghe. Vâng ạ. Ông Cường chồng người tới ghé tai rồi bắt đầu chăm chú lắng nghe. Không biết là thầy pháp kia nói gì mà trong gương mặt của ông thẳng thốt lắm. Nói về kiểm, anh cứ ngồi trên cái đá như vậy cho đến khi được mấy cụ y tá thông báo bà Ngọc đã tỉnh lại. Chạy vào giường bệnh thì đúng bà Ngọc đã tỉnh. Nhận ra con trai, bà vỡ òa giang tay ôm chầm lấy. Trời đất ơi, con ơi, mẹ sợ quá. Ở nhà mình có chuyện gì vậy chứ? Sao thằng Long nó lại ở đó, chẳng phải nó chết rồi sao? Con cũng không biết nữa. Hay là có khi nào mẹ con mình nhìn nhầm? Nhầm sao được hả con? Cả mẹ và mày đều trông thấy. Chẳng lẽ là cả hai đều nhìn nhầm cùng một thứ? Kiểm lúc này liền lắc đầu. Thế bỏ qua đi mẹ, không có sao đâu. Mẹ lo lắm. Hay là lần trước con với bố đi sang dự đám tang của nó, rồi hai đứa hợp tuổi cho nên nó theo về ám trong nhà của mình. Thôi mà mẹ, mẹ đừng có mê tín nữa. Không có chuyện ấy đâu. Thế buổi nào rồi chứ? Mẹ lo lắm. Như sực nhớ ra điều gì, bà Ngọc đảo mắt nhìn xung quanh rồi hỏi Kiểm. Ủa Kiểm, bố con đâu? Con chả biết. Bà nãy bố đang ngồi ngoài đợi với con thì tự dưng đứng bật dậy chạy đi đâu đó. Con có gọi nhưng ông ấy không có đáp. Câu trả lời của con trai vừa dứt thì nỗi bất an ngập tràn trong tâm trí của bà. Như cảm giác ra được điều gì, bà liền thúc giục. Mau, con mau gọi cho ông ấy xem ông ấy đang ở đâu, mau lên. Thì vẫn còn đang giận bố, nhưng do bà Ngọc xúc động quá cho nên Kiểm làm theo. Nhưng gọi liền hai ba cuộc không thấy ông Cường nghe máy. Bố không nghe máy đâu. Chắc là lúc nãy ông bận về mổ lợn cũng nên đó. Ông ấy yêu nghề, yêu lợn hơn cả mẹ con mình mà. Nhưng lời trách móc này của Kiểm khiến cho anh nhanh chóng phải hối hận. Khi có người hàng xóm chạy vào tận bệnh viện để thông báo, căn nhà của họ hiện đang bốc cháy dữ dội. Còn ông Cường thì hình như vẫn còn đang ở bên trong. Khỏi phải nói, nghe tin dữ, hai mẹ con của bà Ngọc tức tốc chạy về. Đến nơi thì đúng là cả căn nhà đang ngập tràn trong biển lửa. Bà Ngọc đau đớn ngã quỵ xuống đất kêu gào, gọi tên của chồng con trong vô vọng. Chỉ thấy cảnh này mọi người xung quanh cũng xót xa lắm. Đang tới gần tối thì ngọn lửa mới được dập tắt. Người ta sau một hồi xem xét thì Quân từ trong gian phòng ngủ ra, một cái thi thể cháy đen như than. Với vài mảnh quần áo còn dính trên da thì có thể nhận diện được đây chính là ông Cường. Nhưng có điều lạ là cái tư thế khi cháy của ông nó giống như đang ngủ vậy. Không còn có một chút dấu hiệu nào của việc chống cự hay hoảng loạn với ngọn lửa đang thiêu đốt mình. Không ai biết lý do vì sao căn nhà lại cháy mà ông Cường không thoát ra. Thậm chí có người còn đồn đại rằng đây chính là nghiệp báo từ việc sát sinh của ông. 3 tháng sau, làm xong lễ 100 ngày cho chồng, bà Ngọc dọn vào chùa, xin quy y để ngày ngày tụng kinh cầu siêu cho ông Cường. Căn nhà đổ nát cũng được dọn dẹp rồi giao bán cả mảnh đất. Còn Kiểm dọn lên thành phố vì nhận được tin hồ sơ xin việc của mình đã trúng tuyển vào một tập đoàn lớn. Cái lò mộ của ông Cường cũng đóng cửa từ đó. Tuy nhiên những người dân xung quanh vẫn thường kể lại những câu chuyện rằng thỉnh thoảng vào rạng sáng họ hay nghe những âm thanh giống như tiếng mài dao, tiếng lợn kêu văng vẳng từ mảnh đất kia.